Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Cố thị, xe ngựa này đã đi rồi rất nhiều ngày. Suốt ngày ngồi ở trên xe ngựa, mặc dù xe ngựa bố trí được cực kỳ thoải mái dễ chịu. Có thể ngồi lâu đến cùng vẫn là không thoải mái. Nữ tử này luôn luôn kiều sinh quán dưỡng, tự nhiên có chút không chịu nổi. Bên cạnh thị nữ đưa tay thay nàng nắm lại bắp chân đến. Một bên trong miệng liền phàn nàn nói. Các nô tỳ đã đến hỏi qua cái kia chủ gánh. Nói là lập tức tới ngay. Cũng không biết đây là cái dạng gì nghèo phương nhi. Thậm chí ngay cả đầu ra dáng đường đều không có. Tú ngài phối hắn, thật sự là đáng tiếc. Nguyên bản lười biếng nữ tử nghe xong lời này. Lập tức thần sắc trên mặt liền lạnh xuống. Một bên liền cười nói. Các ngươi đã không nguyện ý theo ta đến nhiếp gia, cái kia bản thân liền trở về chính là, trong nhà của ta mấy người tỉ muội bây giờ muốn hộ tống Nguyên Du công chúa đến Tây Lương đi. Các ngươi vừa vặn cũng có thể theo các nàng cùng nhau tiến đến. Người phụ nữ này vừa mới nói xong, cái kia phàn nàn thị nữ lập tức sắc mặt liền thay đổi. Vội vàng liền quỳ dập đầu nói, phu nhân, nô tỳ nói năng vô lễ. Mong rằng phu nhân khai ân, nữ tử kia cười lạnh một tiếng, ngồi dậy ra hiệu thị nữ để lộ cửa sổ xe màn. Ra bên ngoài nhìn thoáng qua, bây giờ gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Trong nhà cha mẹ thật vất vả vì ta mưu đến việc hôn sự này. Các ngươi bản thân tỉnh táo một chút, hôm nay ta liền xem ở tư tiểu nhĩ nhóm hầu hạ tình của ta phân thượng. Xem như vừa mới không nghe thấy, đang khi nói chuyện. Xe ngựa đột nhiên, loảng xoảng một tiếng. Sai lệch một chút, nữ tử kia nguyên bản ngồi thẳng thân thể theo toa xe nghiêng lệch không thể ổn được. Lập tức liền hướng vách thùng xe đụng tới. Bành, một tiếng chán mà đụng phải toa xe bên trên. Một cỗ cùn đau tức khắc từ đầu truyền đến trong lòng. Phụ nhân kia vô ý thức liền cầm một bên giường êm biên nhi trễ bên trên đặt lắc lư không chỉ chén. Trà trùng điệp đập xuống đất, tê tương đương, xe kia toa trên mặt đất phủ lên thật dày lông mềm thảm. Cái này cái chén ném trên mặt đất lăn vài vòng, cũng tịnh chưa ngã nát, bất quá bên trong còn thừa nước trà mà lại là vẩy đến đầy đất đều là. Mấy cái nhà đầu giữ im lặng thu thập đổi lấy thảm. Một bên thận trọng đem chén trà nhặt lên, cũng không ai dám lên tiếng. Thế nào, nữ tử lúc này cái chán rất nhanh gióng lên một cái đồng tiễn nhi kích cỡ tương đương đỏ u cục tới. Đụng cũng không dám đụng, không chỉ là đau, hơn nữa nhìn đi lên nhất định rất buồn cười. Từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng đi ra dạng này làm trò cười cho thiên hạ. Trong đầu tức giận đến đã sắp hộc máu, lại là cố nén khó chịu. Mặt âm trầm hỏi một câu, bẩm phu nhân, mã bánh xe rơi vào trong hố đi, bên ngoài đánh xe nửa ngày mới đáp một câu. Tiếp lấy lại là tìm người nâng xe ngựa lúc thanh âm. Dày vò nửa ngày, bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, vốn đang đối với đi vào mục đích có mấy phần hào hứng. Có thể lúc này lại là toàn cũng bị mất, phụ nhân kia lạnh hừ một tiếng, nửa ngày về sau, xe ngựa mới lại chậm rãi chuyển động. Thôi vì lúc này chính để cho người ta an bài trước cho gánh hát dựng dừng chân địa phương. Gánh hát không ít người, chỉ sợ phải có 20, 30 người, Nhiếp Thu Nhiễm mời gánh hát không là bình thường bốn phía vì sống tạm cơm chưa ăn. Hơi chút một chút gánh hát, mà là chân chính từ trong kinh mời đến, tại Lê Viên bên trong hơi có danh tiếng gánh hát, dạng này một đống người tới, tự nhiên trong nhà là ở không hạ. Trong thôn ngược lại là có thể tá túc một phen, nhưng một nhà ở một hai người cũng không tiện, bởi vậy thôi vi chuẩn bị để cho người ta lâm thời trước dựng cái có thể nghỉ ngơi chỗ ngủ. Lại tìm người trong thôn nhóm mượn một chút chăn mền những vật này. Thấu hỏa ứng phó một phen chính là, hát hí khúc cái bàn là hai ngày trước liền dựng tốt. Cấp trên giấy dầu đều đã là dắt lên, mấy cái trong thôn bọn nhỏ chính hi hi ha ha trên đài nhảy. Bốn phía hỉ khí dương dương, lúc này thôi vi còn không biết đã có cái khách không mời mà đến hướng bên này đến đây. Đang bận lúc, lại nghe được bên ngoài có người hô to một tiếng, gánh hát đến đi, làm chủ nhân, thôi Vi cũng là muốn đi nghênh đón. Đầu kia cách đó không xa gánh hát nhìn cũng là 10 phần lớn mạnh. Không chỉ là chừng 30 người bộ dáng, thôi Vi trong lòng có chút giật mình. Cái kia phía sau xe ngựa lại cũng không có bởi vì gánh hát dừng lại mà ngừng. Ngược lại thẳng tắp hướng bên này đến đây. Thôi Vi lông mày hơi nhíu một chút. Cái kia rèm xe nhưng là bị người từ giữa đầu kéo ra. Một cái hất lên hạnh sắc đấu bồng thân ảnh đầu tiên là nhảy xuống tới. Cái kia đấu bồng bên trên lập tức dính không ít bùn điểm. Thiếu nữ kia lông mày nhẹ nhàng nhíu. Không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là quay đầu lại đưa tay tiến trong xe, chỉ thấy một con tuyết trắng bàn tay ló ra, một cái trải phụ nhân kiểu tóc thiếu nữ xảo tiếu nhan này đứng dậy. Nàng khoác trên người thật dày gấm đấu bồng, biên giới bên trên bọc da cáo trắng, đen nhánh như vân mái tóc trải thành cao cao trồng búi tóc. Đầu đội một bộ chỉ nhức đầu tiểu chân châu khảm nạm đầu mặt. Dầu sang phi phàmani bộ dáng này liền lập tức khiến rất nhiều không có được chứng kiến giàu. Sang các thôn dân nhất thời há to miệng, suýt nữa bị lắc mắt bị mù, đứng tại Thôi Vi bên cạnh Tống Thị mặt mũi tràn đầy vẻ ghen ghét. Một bên liền quay đầu nói, lúc này mời hoa đán ngược lại là xuyên được dầu sang. So với chúng ta đều khí phái, cái kia trải phụ nhân kiểu tóc thiếu nữ sắc mặt lập tức xanh xám. Hung hăng trừng mắt thiếu nữ kia, trước xuống tới nha đầu lập tức lông mày đứng đấy, hướng Tống Thị hứ một tiếng, mù mắt chó của ngươi, dĩ nhiên cầm nhà chúng ta phu nhân cùng con hát tướng cùng tồn tại. Ngươi tin hay không đợi chút nữa cầm đánh gậy quất ngươi cái tát, nói hưu nói vượn nữa, Tống Thị giật nảy mình, thôi Vi lại là lập tức liền đem phụ nhân kia nhận ra được, nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Ninh Khê, ngươi tới làm gì? Sau lưng nàng bọn hạ nhân tao động một phen, có cái bà tử ánh mắt lấp lóe, hướng phía trước bu lại, tới gần Bích Liễu bên tai nói. Thôi Vi lại là nhìn trước mắt người phụ nữ này, sắc mặt đen nhánh, hận không thể lập tức liền đưa nàng đuổi đi ra. Cố Ninh Khê thiếu nữ này còn là lúc trước nàng vừa mới tiến kinh thành lúc liền nhận biết. Đi theo Nguyên Dương quận chúa còn từng buộc nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm hòa ly. Lúc ấy Nguyên Dương quận chúa Lưu Du muốn để cho người ta nắm lấy nàng lúc. Chính là nữ nhân này đụng ghế tới. Suýt nữa cuối cùng làm cho nàng chịu đau khổ. Nếu không phải về sau đúng lúc đụng phải La Huyền. Chỉ sợ ngày đó nàng liền muốn thụ những người này vũ nhục. Về sau bởi vì La Huyền đắc thế. Nguyên Dương quận chúa Lưu Du chính mình cũng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cố Ninh Khê ngày đó lại bởi vì La Huyền để cho người ta đưa nàng một đôi đầu gối đụng gãy. Ở kinh thành nuôi không dám ra ngoài. Tính toán hai người mặc dù có khúc mắc, nhưng cũng đã nhanh thời gian 2 năm không có thấy qua. Chỉ là lúc này thôi Vi thấy được nàng có thể không có gì hảo sắc mặt. Hai người đương mới nhận biết lại không tính là cỡ nào vui sướng trải qua. Cố Ninh Khê xem xét chính là đối với Nhiếp Thu Nhiễm lúc đương thời ý tứ. Hoặc là nàng chính là cùng Nguyên Dương quận chúa Lưu Du quan hệ vô cùng tốt. Giúp đỡ nàng đến cùng mình làm đúng. Bất kể là loại nào, đều để thôi Vi đối nàng không có ấn tượng tốt. Huống chi Cố Ninh Khê thế nhưng là trong kinh quý nữ. Ở kinh thành ở đây gần 2 năm. Nàng lại cùng vương quốc công phủ phu nhân Phùng Thị xem như giao hảo. Đối với trong kinh một ít chuyện nhiều ít cũng là biết đến. Lúc trước đã chết thất vương Lưu Thừa Vương Phi liền xuất từ Cố Thị. Tuy nói bởi vì thất vương Lưu Thừa nguyên cớ Cố Thị nhận lấy chút liên lụy. Nhưng vẫn là thế gia vọng tộc. Cố Ninh Khê là Cố Thị đích nữ. Cùng Nguyên Dương quận chúa Lưu Du là chân chính hôn biểu tỉ muội. Cũng không phải một chút bà con xa quan hệ dính lấy một chút huyết thống liền mở hô. Mà là Cố Ninh Khê cô liền mẫu thân của Lưu Du. Thân phận của Cố Ninh Khê có thể thấy được chút ít. Một cái vọng tộc quý nữ, bây giờ lại chạy đến dạng này một cái sơn thôn nghèo mà đến. Thôi Vi thật không nghĩ qua là bởi vì Cố Ninh Khê bởi vì yêu thích sơn thủy thủy. Đi theo gánh hát cùng một chỗ đi ra ngoài du ngoạn. Liên Cố Ninh Khê mình có dạng này du sơn ngoạn thủy tâm tư. Cố Thị cũng sẽ không cho phép nàng làm như thế. Mà lúc này Cố Ninh Khê lại đến đây. Tiểu Loan thôn tại Đại Khánh Hướng cơ hồ có thể nói không có tiếng tăm gì. Nàng tới nơi này làm gì? Thôi Vi trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt đến. Bản năng phòng bị Cố Ninh Khê, lạnh lùng nói, thật sự là ly kỳ, nàng vừa nói. Một bên quay đầu nghĩ phân phó Bích Liễu đi cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một tiếng. Nàng trong lòng cũng không biết Cố Thị đích nữ đến bên này là cái ý đồ gì. Muốn để Nhiếp Thu Nhiễm nắm lấy một phen, ai ngờ không chờ nàng mở miệng trước, Bích Liễu đã trước tới gần bên tai nàng, nói khẽ, phu nhân, đây chính là lần trước khách tới Thamani, nghe xong lời này. Thôi Vi thân thể cứng đờ, con ngươi lập tức liền co lại, tỉ tỉ Cố Ninh Khê cúi chào một lễ, cười má lúm đồng tiền như hoa, thiếp thân đây là chuyên đến hầu hậu tỉ tỉ, phục thị phu quân. Chiếu cố cha mẹ chồng, một tháng trước hoàng thượng đã hạ chỉ ý, đem ta hứa cho Nhiếp đại nhân làm vợ, thiếp này lội đến mang hoàng thượng thánh chỉ đâu. Thốt ra lời này lối ra, giữa sân lập tức tất cả mọi người cứng lại rồi, Tống thị bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, dường như không rõ Cố Ninh Khê đang nói cái gì. Đối với Tiểu Loan thôn bên trong mọi người mà nói, Phan Thế Quyền như thế cũng đã là người vô cùng lợi hại. Nhiếp Thu Nhiễm dạng này càng là ngày thường cao cao ở trên trời. Sờ không được, nếu không phải Tiểu Loan thôn sơn hảo thủy tốt hơn như thế một cái trạng nguyên lang. Dĩ vãng nghe những này tựa như cùng giống nghe thiên thư. Cái gì hoàng thượng thánh chỉ, đó chính là chỉ có kịch nam bên trong mới có thể nghe được. Bây giờ không ngờ tới Cố Ninh Khê thứ nhất liền nói ra lời như vậy. Lập tức đám người một mặt mê mang cười ngây ngô chi sắc. Thôi Vi không biết làm sao, đột nhiên tay chân cứng đờ, trong lòng liền lạnh xuống dưới. Nàng nghe được Bích Liễu nói lên cái này Cố Ninh Khê liền lần trước Nhiếp Thu Nhiễm gặp cái kia. Nương tử lúc, trong lòng liền có loại dự cảm xấu. Bây giờ nghe Cố Ninh Khê nói ra lời như vậy, lập tức liền ngây dại, có chút không dám tin hỏi một câu. Ngươi nói cái gì? Cố Ninh Khê hé miệng nở nụ cười, lại đem trước lời nói một câu. Bây giờ hoàng thượng đã hạ chỉ, đem thiếp thân đến Nhiếp gia, chỉ là thiếp thân biết tỷ tỷ gả cho phu quân nhiều năm. Bởi vậy không đành lòng tỷ tỷ rơi vào một cái nghèo hèn vợ hạ trang. Cho nên, ta nhổ vào. Thôi Vi nghe xong nàng quả nhiên nói lên lời này, lập tức tức giận đến toàn thân run rẩy. Tay chân lạnh buốt, ngươi mới là cái kia nghèo hèn, ngươi cút ra ngoài cho ta, nói hưu nói vượn thứ gì, cái này toa đám người náo loạn lên, thôi Vi khí đến kịch liệt, nhất định phải đem Cố Ninh Khê đuổi đi ra, chỉ là Cố Ninh Khê mang không ít người tới, trong lúc nhất thời thôi Vi phía sau liền có Tiểu Loan thôn người giúp đỡ, nhưng vẫn là không chiếm được tiện nghi gì, Bích Liễu rất sợ thôi Vi phải ăn thiệt thôi. Mặc dù nghe được Cố Ninh Khê, trong lòng cảm thấy chuyện này chỉ sợ là thật sự, nhưng nàng là Thôi Vi người, chủ tớ hai người đều là có vinh cùng vinh, còn nữa Nhiếp Thu Nhiễm đợi Thôi Vi những năm này Bích Liễu cũng là để ở trong mắt. Cũng không tin Thôi Vi phải ngã nấm mốc, huống chi nàng còn có một đôi trai gái bằng thân đâu. Làm sao cũng không trở thành bị hưu khí. Huống chi những ngày này Bích Liễu qua mấy ngày nông thôn sinh hoạt, cũng cảm thấy không sai, nếu là quả thật Thôi Vi có cái gì vạn nhất, nàng lưu lại phục thị cũng là có thể. Nghĩ đến đây, Bích Liễu bận bịu hướng người bên cạnh sử ánh mắt, nhanh chóng nói, nhanh đi gọi lang quân ra. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ sáng mai truyền tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.